Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tiêu diệt. Tại Bạo Liệt Ong Bầy phát động công kích thời điểm, Nguyên Thần Phi mặt khác chiến sủng cũng không có nhàn rỗi. Hoạt Tâm Khuyển là trước tiên phát động, nó mặc dù không có cái gì năng lực công kích, thế nhưng mê hoặc tâm trí năng lực làm thật là mạnh mẽ. Đầu tiên liền mê hoặc một cái không bị thương Thạch Anh tộc. Cái kia Thạch Anh tộc lúc này bảo tàu, đối bên người đồng bạn công kích, cương cốt viên cũng đình chỉ chạy trốn, quay đầu đón lấy đối thủ. Lòng đất bò cạp sa mạc, phía sau Thiết Mộc Yêu Linh cũng nương theo lấy phát động công kích. Bất quá chân chính kinh khủng vẫn là Nguyên Thần Phi chính mình. Đầu tiên phát ra công kích là một tiếng súng vang, trong không khí lăng không hiển hiện một cái tay, nắm lấy hắc tinh, trong nòng súng còn đang bốc khói, chúng súng Thạch Anh tộc bưng lấy vết thương chậm rãi ngã xuống. Nó tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng, chính mình làm sao liền chết, chiến sủng nhóm đối nhược điểm nắm bắt có lẽ còn không được. Thế nhưng tay súng đối nhược điểm nắm bắt lại là cực kỳ tinh thuần. Vừa rồi phát súng kia, chính là từ Bạo Liệt miệng vết thương đánh vào đi. Rõ ràng chẳng qua là bình thường một thương, lại làm cho cái kia trọng thương Thạch Anh tộc bị mất mạng tại chỗ. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã liền xông ra ngoài, song trưởng đồng thời chụp về phía hai cái Thạch Anh tộc. Hắn tìm tới là cái kia hai cái không bị thương, cũng là đẳng cấp cao nhất Thạch Anh tộc, một lần đồng thời đối phó hai cái, hiển lộ rõ ràng ra Nguyên Thần Phi sự tự tin mạnh mẽ. Song trưởng đập vào cái kia hai tên Thạch Anh tộc trên thân, đồng thời thừa nhận đến từ đối phương đả kích, hai bên tại đây khắc trao đổi tổn thương. Nguyên Thần Phi đúng là nhanh chóng đều không tránh cùng đối phương cứng rắn làm, chính diện cứng rắn làm. Cái gì kỹ xảo đều không có ý nghĩa, chỉ có thực lực mới là quyết phân thắng thua duy nhất. Rõ ràng là phòng ngự cường hãn, thân thể cường tráng cao cấp Thạch Anh tộc, có thể là chống lại Nguyên Thần Phi. Hai tên 15 cấp Thạch Anh tộc lại mạnh mẽ bị Nguyên Thần Phi cho áp chế. Luận thuộc tính, bọn họ đích xác mạnh hơn Nguyên Thần Phi rất nhiều. Thế nhưng kỹ năng phương diện chênh lệch thật lớn lại đền bù không đủ. Nguyên Thần Phi mỗi một quyền mỗi một trưởng vỗ ra, đều mang mạnh mẽ kèm theo hiệu quả. Bạo ngược chi tâm, phẫn nộ đả kích, thống khổ tra tấn, tinh thần roi thay nhau dùng ra, đánh vào cái kia hai tên Thạch Anh tộc trên thân, đánh đối phương thống khổ không thể tả. Thống khổ tra tấn cái đồ chơi này là thật biến thái. Nó tạo thành thống khổ vượt xa quá nó hiệu quả, nói trắng ra là liền là đối mục tiêu ý chí phát động công kích. Ý chí càng thấp mục tiêu thì càng khó có thể chịu đựng, ý chí càng cao thì ảnh hưởng càng nhỏ. Hết lần này tới lần khác Thạch Anh tộc cũng không tính là gì cao ý chí tồn tại. Đối mặt thống khổ tra tấn đả kích, không ngừng phát ra thống khổ gầm thét, dẫn đến tự thân công kích cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Lại thêm Nguyên Thần Phi còn có linh năng làn da cùng hào quang thủ hộ, kết quả chính là hai cái 15 cấp Thạch Anh tộc cương quyết không có có thể làm gì được Nguyên Thần Phi, bị hắn toàn diện áp chế. Cứ như vậy Nguyên Thần Phi súng cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục không ngừng công kích những cái kia thụ thương Thạch Anh tộc. Nguyên Thần Phi đối phó là đẳng cấp cao nhất đầy máu Thạch Anh tộc cùng trọng thương Thạch Anh tộc. Hoặc Tâm Khuyển mê hoặc còn lại chưa thụ thương Thạch Anh tộc. Cương Cốt Viên, Bò Cạp Sa Mạc cùng Thiết Mộc Yêu Linh đối phó thì chủ yếu là những cái kia bị thương nhẹ Thạch Anh tộc. Làm khiên thịt, Cương Cốt Viên là tiếp nhận công kích nhiều nhất. Ít nhất 7-8 con Thạch Anh tộc đồng thời công kích nó. Cho dù là bị thương trạng thái, cũng vẫn là đánh cho Cương Cốt Viên gào thét liên tục. Nếu không phải Sơ Lục một mực tại ưu tiên bảo hộ nó, sợ là sớm lại không được. Vì thay nó chia sẻ tổn thương, nguyên thần phi để nó nắm chiến trường lui về phía sau đến Thiết Mộc Yêu Linh phụ cận. Nhường Thiết Mộc Yêu Linh thay thế nó tiếp nhận bộ phận Thạch Anh tộc công kích, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá theo chiến sự tiến lên, từng cái trọng thương Thạch Anh tộc tại nguyên thần phi điểm xạ hạ chết đi. Hai tên đẳng cấp cao Thạch Anh tộc cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Thắng lợi cân tiểu ly dần dần hướng nguyên thần phi chuyển hướng. Vì gia tốc chiến đấu, liền liền sơ lục đều cuốn lấy một cái, làm cùng nguyên thần phi đối chiến hai cái cao cấp Thạch Anh tộc đánh ngã một tên lúc. Trận chiến đấu này triệt để không có lo lắng. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Thạch Anh tộc bị từng cái săn giết, mà xem như đại giới, nguyên thần phi bò cạp sa mạc chết trận. Sở dĩ lại là nó chết nói trắng ra là hay là bởi vì bò cạp sa mạc có khả năng ngay tại chỗ bổ sung. Cho nên nguyên thần phi nhất không chân quý. Tại cương cốt viên dần dần chống đỡ hết nổi thời điểm, nguyên thần phi trực tiếp nắm không am hiểu mạnh mẽ chống đỡ bò cạp sa mạc điều đi lên mạnh mẽ. Chống đỡ, có kết quả này cũng là không kỳ quái. Từ hướng này cân nhắc, chiến sủng không chỉ phải cường đại hơn, tùy nghịch có thể bổ sung cũng là rất trọng yếu một đầu nguyên tắc. Tại đem cuối cùng một đầu Thạch Anh tộc xử lý về sau, nguyên thần phi cùng chiến sủng nhóm đều mệt đến đặt mông ngồi dưới đất. Sơ lục là duy nhất đứng đấy, một đôi mắt to trừng đến căng tròn, lòng tràn đầy hưng phấn mặc dù là tự mình người tham dự. Nhưng giờ khắc này trong lòng của hắn vẫn là có loại không chân thực cảm thụ. Hai người diệt hơn 20 cái Thạch Anh tộc a, cái cấp bậc cao hơn chính mình, thực lực mạnh hơn chính mình, luôn luôn đều là lấy nhiều đánh ít trước nghiệp già, lúc nào vậy mà có khả năng lấy ít đánh nhiều rồi, mà lại là đánh gấp 10 lần số lượng với mình, trung bình đẳng cấp cao chính mình 3 đến 4 cấp Thạch Anh tộc. Sơ lục có loại như ở trong mơ cảm thụ, nguyên thần phi đảo không để ý, chỉ cần không có nghề nghiệp hóa Thạch Anh tộc, vậy hắn liền không cần lo lắng cái gì. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn bắt đầu vơ vét chỗ tốt khác hắn cũng không có để ở trong lòng, độc liền là Thạch Anh tinh hoa đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Không phải mỗi cái Thạch Anh tộc đều cho tinh hoa. Hết thảy 22 Thạch Anh tộc, nguyên thần phi chỉ móc ra được 7 khối. Thấy thứ này, nguyên thần phi phảng phất thấy được huyết phách, ôm ha ha nở nụ cười. Thứ này có làm được cái gì? Sơ lục khoa tay hỏi. Ếch, nó giá trị rất nhiều tiền. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dùng đơn giản nhất thông tục phương thức đến trả lời. Thế là sơ lục cũng vui vẻ. Nhìn ra được, hắn là chân tâm tại vì nguyên thần phi cao hứng. Đối mặt đơn thuần như vậy thiếu niên chất phác, nguyên thần phi chỉ cảm giác mình nếu là không đối tốt với hắn chút đơn giản có lỗi với chính mình. Suy nghĩ một chút theo trên thân lấy ra một cái mặt dây chuyền. Nói, cái này cho ngươi, sơ lục nhận lấy, hệ thống nhắc nhở, cấp 8 tinh phẩm năng lượng vòng cổ. Đeo sau tăng lên năng lượng 16 giờ. Thứ này là nguyên thần phi trước đó dùng lấy được tài liệu làm ra. Nguyên thần phi đối tài liệu nhu cầu rất ít, cho nên hắn làm trang bị đều là bán đổi tiền. Bây giờ ngoại trừ một thanh tinh phẩm đao, mặt khác tất cả đều không. Không có cách, tiền khẩn trương a, bởi vì mua sắm huyết phách nguyên nhân, nguyên thần phi mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy tiền đủ. Cho nên có cái gì trang bị cũng đều bán. Căn này vòng cổ bởi vì chỉ là đơn thuần thêm năng lượng, cũng không khá lắm bán. Nguyên thần phi một mực không có bán đi. Trước hết mình mang lấy. Bất quá tuần thú sư không phải thiếu lam nghề nghiệp, cho nên cầm lấy tác dụng không lớn. Cho sơ lập đến là vật tận kỳ dụng mục sư có thể là lúc nào đều sẽ không ngại lam nhiều. Thấy là tinh phẩm vòng cổ, sơ lục cao hứng bừng bừng nhận lấy, đối nguyên thần phi bái. Nguyên thần phi cười nói, tốt, đi nhặt mỏ đi, hôm nay liền đến nơi này. Sơ Lục cao hứng bừng bừng đi cùng mọi người cùng nhau đào quáng. Đưa tiễn Sơ Lục, Nguyên Thần Phi nắm một khỏa tinh hoa, tinh tế cảm thụ, rất nhanh liền tiến vào đã từng loại kia huyền diệu khó giải thích trạng thái. Theo Nguyên Thần Phi nhập định, cái kia viên thạch anh tinh hoa cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thần Phi tiếp tục hấp thu tiếp theo viên, liên tiếp hấp thu ba khỏa sau lại phát hiện hấp thu bất động. Cho nên Tư Súc cũng có ăn no thời điểm. Nếu hấp thu bất động còn lại, Nguyên Thần Phi liền đem tinh hoa đều thu hồi. Hấp thu ba khỏa tinh hoa chỗ tốt là Nguyên Thần Phi cảm giác mình tinh thần sáng láng, một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có. Nguyên bản tại dị giới thời gian dài sẽ cảm giác mệt mỏi. Nhưng bây giờ Nguyên Thần Phi cảm giác thật giống như vừa mới tiến dị giới một dạng. Mà lại liền liền đánh lâu sau vốn có mệt mỏi đều biến mất theo. Cho nên thứ này còn có thể dùng để khôi phục thể lực. Nguyên Thần Phi ý thức được, có lẽ chính mình hẳn là lưu lại một chút, dùng tới làm then chốt lúc chiến đấu tác dụng, ai cũng không biết lúc nào sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Một phần vạn đánh lâu sau bị người đánh lén, thể lực không tốt có thể là cái vấn đề lớn. Tinh hoa khôi phục thể lực công năng không thể nghi ngờ giải quyết cái này tai hại. Ngược lại thể lực đã khôi phục, Nguyên Thần Phi cũng không cần rời đi, dứt khoát tiếp tục tìm quái vật, vừa vặn bò cạp sa mạc chết rồi, cần bổ sung một đầu. Ngồi rồi, quên nhường Sơ Lục cho mình gia trì một cái yên tĩnh tâm linh. Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến, ý niệm mới vừa nhuốm. Nguyên Thần Phi đột nhiên trong lòng lần nữa phát lên cái kia quen thuộc kỳ diệu cảm giác. Đây là tinh thần xúc tu tại kéo dài. Chẳng qua là lần này, không có yên tĩnh tâm linh gia trì, Nguyên Thần Phi cũng có thể làm được. Nguyên lai hấp thu ba khỏa tinh hoa nhường mình đã không cần yên tĩnh tâm linh gia trì sao? Nguyên Thần Phi cảm thấy hài lòng. Không những như thế, hắn phát hiện Tư Súc phạm vi cảm ứng cũng so với trước xa một chút. Này khiến cho hắn tìm kiếm những cái kia giấu ở dưới mặt đất quái vật cũng thuận tiện rất nhiều. Nếu thuận tiện, cái kia dĩ nhiên chính là mở làm. Đầu tiên là đã thu phục được một đầu 19 cấp bò cạp sa mạc. Sau đó Nguyên Thần Phi một đường chọn quái. Đừng nói, cát hạ dấu quái có cát hạ dấu quái chỗ tốt làm phát hiện không phải mình mục tiêu quái vật lúc. Nguyên Thần Phi chí ít có thể dùng lựa chọn không để ý tới. Nói cách khác, tại nơi này tìm quái vật chiến đấu, hắn không cần lại mang mấy cái vương víu tới vì chính mình chia sẻ quái bình thường. Đây là chuyện tốt, mặc dù hiệu suất trước sau như một thấp, thế nhưng không lo kinh nghiệm Nguyên Thần Phi rất là dù bận vẫn ung dung tiến hành hắn chuyên chọn. Tinh anh trở lên quái vật kế hoạch, đã bình ổn đồng đều mỗi giờ tiêu diệt một đầu tốc độ thong thả mà kiên định tiến hành. Cứ như vậy một mực chiến đến hoàng hôn. Nguyên Thần Phi rời sân tham gia giác đấu mới chấm dứt kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.